Hê lô hoác thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 351 đột nhiên mang thai. Sau này, anh sẽ kết hôn à? Anh khẽ khép hàng lông mi lại, chớp mắt. Hơi thở dần nặng nề, một lúc lâu sau, anh chỉ nói. Có lẽ, vậy sau này anh cũng sẽ có con. Tay của Hoác Cảnh Thành cũng nắm chặt theo dĩ nhiên. Con của anh nhất định sẽ rất đáng yêu. Cảnh Phạm mỉm cười, ngón tay khẽ lướt nhẹ trên mặt mặt có lẽ, đôi mắt của đứa bé sẽ giống như anh. Lỗ mũi sẽ giống như vợ anh. Môi cũng sẽ giống như anh. Hoác Cảnh Thành chợt cảm thấy trái tim đau nhói. Cô đang miêu tả tương lai cho anh. Miêu tả cái tương lai chỉ thuộc về anh, mà không có cô. Đây chính là tương lai anh sẽ có, nhưng mà anh lại vô cớ cảm thấy chán ghét. Không muốn nghe, không muốn nghĩ. Anh bấu vào tay cô, đột nhiên mở mắt ra. Rốt cuộc thì em muốn nói cái gì? Ánh mắt của anh vừa ảm đạm mà lại u ám, nhìn hơi dọa người. Cảnh Phạm nhìn anh, khắc chế nỗi chua xót tỏng tim. Em muốn nói là, nếu sau này anh muốn kết hôn, đừng tìm người anh quá yêu, bởi vì điều đó chỉ khiến anh khổ mà thôi. Anh chỉ cần tìm một người rất yêu anh là được rồi. Cô ấy sẽ chăm sóc cho anh thật tốt, sẽ quan tâm anh. Đáy lòng Hoác Cảnh Thành vừa hận lại vừa đau. Hận cô cứ nói về tương lai của anh vào lúc này. Chỉ cần nói về cái đó, là anh lại cảm thấy tất cả đều vô vọng, tất cả đều là bóng tối. Kết hôn cái gì, con cái gì, anh sống lâu được đến như vậy sao? Anh phẫn hận cắn môi của cô, đủ rồi. Em không cần phải quơ tay múa chân về tương lai của anh nữa. Vành mắt của Cảnh Phạm dần đỏ lên. Đúng vậy, tương lai của anh thế nào thì cũng sẽ không liên quan gì đến cô nữa. Cô có tư cách gì để sắp xếp cho anh nhiều ngày sau? Hai người Cảnh Phạm và Hoác Cảnh Thành chung sống trong hòa bình. Thời gian từng ngày trôi qua, càng ngày càng tới gần cái kỳ hạn 3 tháng kết thúc ước hẹn. Hai người lại càng ít nói chuyện với nhau. Có lúc cả ngày trời Cảnh Phạm cũng không gặp được Hoác Cảnh Thành. Đến lúc anh trở lại, cô đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, lúc cô mở mắt ra, người đàn ông kia đã rời đi. Cảnh Phạm nghĩ ít nói chuyện cũng tốt. Cả hai đều lãnh đạm với nhau, thì có lẽ ngày hai người chia tay cũng sẽ không đau đến thấu lòng. Anh nói, anh sẽ dùng 3 tháng để quên mình. Không biết anh có thể làm được hay không. Nhưng Cảnh Phạm biết cô sẽ không làm được. Đừng nói là 3 tháng, coi như là cả đời, thì cô cũng sẽ không thể quên được người đàn ông này. Sau khi cánh cửa vừa dày vừa nặng vang lên tiếng cạch đóng lại, Cảnh Phạm cũng mở mắt ra. Anh rời đi. Cô khoác áo vào, đứng ở cửa sổ, núp ở sau rèm cửa sổ, đứng xa xa nhìn theo bóng dáng anh. Giống như một người rình trộm. Đến khi xe anh rời đi, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ một bóng hình gì nữa, cô mới từ sau rèm đi ra. Cô xuống tầng, đi làm bữa sáng. Chỉ có một mình cô tập bài thể dục buổi sáng. 60 ngày cô đã ăn sáng một mình 10 ngày. Mới vừa đổ bơ ra, đã cảm thấy cơn cồn cào trong dạ dày trào dâng, khó chịu đến muốn ấy. Cô vọt vào phòng vệ sinh, ấy xong, ngẩng đầu lên nhìn thấy mình trong gương, ngay cả mình cũng bị hù dọa. Bóng dáng của cô ở trong gương, hơi tiều tụy. Vành mắt thâm đen. Khoảng thời gian anh trở về rất khuya này, cô gần như là không buồn ngủ. Cô cứ cố gắng làm bộ như đang ngủ cả đêm, ngay cả xoay mình cũng không dám. Trên thực tế cô gần như là bị mất ngủ đến thức trắng đêm. Cũng may là anh trở về muộn, rời đi sớm. Chứ quả thực là cô cũng không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy này của mình chút nào. Cảnh Phạm ăn bữa sáng. Đến buổi trưa cô lại buồn nôn. Cô nôn đến nỗi phát sợ. Rồi mới đột nhiên nhớ ra, đã một khoảng thời gian rồi mà kỳ kinh nguyệt của mình chưa tới. Chẳng lẽ là mang thai sao? Hello Hoác thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 352 sắp phải ly biệt. Khoảng thời gian này, anh cũng làm các biện pháp. Chỉ có một lần anh vừa mới trở về kia. Lần đó anh không làm bất kỳ biện pháp gì, sau đó cô cũng quên bẵng chuyện này đi, nên không có đến tiệm thuốc mua thuốc. Cảnh Phạm bị cái ý nghĩ này làm cho hoảng sợ. Sợ lại xuất hiện sự hiểu lầm như lần trước, vì vậy cô chỉ lặng lẽ đi đến tiệm thuốc mua que thử thai. Một mình cô đứng thử ở trong nhà vệ sinh, đến khi trên que hiện ra hai vạch màu đỏ, cô giật mình đứng đó. Lại thật sự, cô giật mình nhìn chiếc que thử thai, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Có con vào lúc này sao cô không biết đây là món quà mà Thượng Đế ban cho cô? Hay là khảo nghiệm với tương lai của cô? Nếu như bây giờ nói cho anh chuyện cô mang thai có con, liệu có phải là anh cũng sẽ không đi hay không có phải anh sẽ giống như lần trước kiên quyết nói với cô, hãy sinh đứa bé này ra hay không nghĩ tới đây? Cảnh Phạm chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy kích động. Cô ra khỏi phòng vệ sinh, lấy điện thoại di động của mình, gọi điện thoại. Cảnh Phạm nghe âm thanh tít tít vang lên ở đầu bên kia, hô hấp cũng dần ngưng lại. Đến khi bên kia truyền tới tiếng alo, hô hấp của cô mới thông thuận lại. Nhưng mà, người nhận điện thoại không phải là anh, mà là Lục Kiến Minh. Cảnh tiểu thư. Lục Kiến Minh chào cô. Trợ lý Lục, tôi muốn tìm Hoắc Tổng. Bây giờ Hoắc Tổng còn đang phòng tiếp khách, cô chờ tôi để tôi đi hỏi anh ấy. Được, phiền anh. Cảnh Phạm cầm điện thoại, ngồi ở đầu giường chờ. Cô nghe thấy trong điện thoại truyền tới tiếng bước chân. Sau một lát, giọng nói của Lục Kiến Minh lại truyền tới lần nữa. Cảnh tiểu thư. Hoắc Tổng nói bây giờ anh ấy không tiện nghe điện thoại. Có chuyện gì cô có thể chờ anh ấy về nhà rồi nói sau. Nghe vậy trái tim vốn đang kích động của Cảnh Phạm dần trở về bình thường. Đúng rồi. Cũng không gấp gáp. Cảnh Phạm không nói thêm gì, cô cúp điện thoại. Cô không nhìn được ảo tưởng, không biết sau khi Hoắc Cảnh Thành biết chuyện này, anh sẽ có phản ứng gì. Buổi tối. Bóng đêm dần bao phủ cả thành phố. Trong phòng làm việc, không bật đèn. Chỉ có ánh sáng của màn hình máy vi tính đang lóe lên. Hoắc Cảnh Thành đứng ở mép giường, thân thể cao lớn của anh bao phủ ở trong bóng tối. Điện thoại di động đang không ngừng rung lên. Anh cầm lên kết nối rồi kề sát điện thoại ở bên tai. Giọng nói của mẹ Văn Bái từ bên kia truyền tới. Cảnh Thành, còn một tuần nữa là phải đi. Con mau chóng thông báo với bên kinh doanh đi. Một tuần nữa. Thì ra thời gian còn dư lại ngắn như vậy. Hoắc Cảnh Thành im lặng một lúc lâu, rồi anh mới nói con biết rồi. Không nói gì thêm nữa, anh cúp điện thoại. Lúc này cửa phòng làm việc bị gõ. Đi vào. Anh trầm giọng đáp lại. Lục Kiến Minh đẩy cửa vào. Bóng tối trong phòng khiến vẻ mặt của anh ta cũng ảm đạm theo. Khoảng thời gian này anh ta cũng có thể cảm thụ được tâm trạng của Hoắc Tổng càng ngày càng kém. Hoắc Tổng, thời gian không còn sớm nữa, cũng không còn việc gì khác. Không bằng anh sớm tan việc. Lục Kiến Minh mở miệng. Vô luận là Cảnh Phạm hay là Hoắc phu nhân, còn cả bác sĩ Hạ đều không ngừng dặn dò anh ta phải chú ý chăm sóc sức khỏe của Hoắc Tổng. Anh ta cũng rất rõ ràng, sức khỏe của Hoắc Tổng đã ở trong tình trạng báo động đỏ, luôn có thể gơ u bê ngã bất cứ lúc nào. Hoắc Cảnh Thành khoác tay lên ghế dựa. Anh quay đầu lại nhìn Lục Kiến Minh, khi nào thì Lê Minh Chi Quang bắt đầu thử vai bộ này? Còn đang phải chỉnh sửa lại kịch bản, chậm nhất cũng là nửa năm sau. Hoắc Tổng hỏi cái này để làm gì? Để Cảnh Phạm đi thử kịch bản này đi. Lục Kiến Minh nghi ngờ ngẩng đầu lên. Chỉ nghe thấy giọng nói lãnh đạm vang lên lần nữa, mặc kệ là nửa năm sau tôi có còn sống hay không, thì cũng phải giữ lại vị trí cho cô ấy trong bộ phim này, để tùy cô ấy chọn. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 353 cuối cùng cũng không đành lòng. Lục Kiến Minh nghe thấy vậy mà trái tim quặn rơ, rơ quy quy, a u, a, nơ, hơ, ta khẽ mở khóe môi, nhưng cuối cùng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Chuẩn bị tan việc đi. Hoắc Cảnh Thành giao phó với anh ta xong. Lục Kiến Minh gật đầu, rồi giúp anh thu dọn lại mặt bàn. Đang muốn đi ra ngoài, chợt nghe thấy tiếng bịch nặng nề vang lên ở sau lưng. Anh ta giật mình. Hoắc tổng, anh ta vội quay đầu, chỉ thấy thân ảnh kia đang ngã gơ u bê trên đất. Thư ký Trần Trần Lục Lục Kiến Minh gọi điện thoại, gọi bác sĩ Trần Lục vội chạy nhanh tới, thấy cảnh tượng này cô ấy cũng hoảng sợ. Vội vàng lấy điện thoại để bàn gọi điện thoại ra ngoài. Bên kia, Văn Bái cúp điện thoại, bắt đầu thu dọn hành lý. Sau khi thu dọn xong đồ của mình, bà ta đi đến phòng con trai thu dọn. Sắp xếp đồ đạc trong phòng con trai. Lúc mở ngăn kéo, bà ta bỗng thấy một túi giấy. Lòng hiếu kỳ nổi lên, bà ta mở túi giấy ra, đọc nội dung bên trong khiến cho bà ta khiếp sợ. 5 năm trước, Cảnh Phạm chẳng những phản bội Quân Thâm, mà lại còn sinh con cho đối phương. Hơn nữa người đàn ông kia, không phải là người khác, lại là con trai Cảnh gia, Cảnh Uyên. Hoang đường, quá hoang đường, đặc biệt là bức ảnh một nhà ba người bọn họ chụm đầu nở nụ cười ngọt ngào, lại càng khiến bà ta cảm thấy chói mắt hơn. Giờ phút này, con trai và chồng của bà ta đã an nghỉ dưới đất. Một đứa con trai khác cũng không biết trước sống chết thế nào, vậy mà người hại bọn họ thành như vậy, lại đang hạnh phúc mỹ mãn. Điều này thật quá châm chọc, Văn Bái dẫn đến nỗi xé nát bức ảnh một nhà ba người bọn họ. Đột nhiên, điện thoại di động rung lên. Văn Bái ổn định lại tâm tình, rồi mới nhận điện thoại. Hoắc phu nhân. Hoắc tổng té xỉu rồi, bên kia là giọng nói của Lục Kiến Minh. Văn Bái giật bắn mình, bà ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa là cũng bất tỉnh theo. Hạ Lễ Ngộ vội vã dẫn đội cấp cứu chạy đến bệnh viện. Hoắc Cảnh Thành bị đưa vào bệnh viện lúc đêm khuya. Anh nằm ở trên giường bệnh, không biết bị người ta đẩy đi đâu. Có lẽ đây là thời khắc cuối cùng. Anh chỉ cảm thấy đau. Ngực quặn đau giống như bị cối xay thịt xay nhỏ ra chấm phẩy, hay đau như là bị 10 triệu cây kim đâm vào vậy. Anh cho là mình đã chết. Có lẽ sẽ đau đến chết như vậy. Nhưng mà, vào giờ phút này, anh lại cảm thấy rất tỉnh táo. Bởi vì, tất cả suy nghĩ trong đầu anh đều là hình bóng đó. Tiếng cô cất giọng gọi tên anh. Dáng vẻ cô đỏ ửng hai mắt tố cáo anh cố ý để cô lo lắng. Dáng vẻ cô hoảng sợ bất an, kinh hoàng sợ hãi. Cảnh Phạm. Cảnh Phạm. Giọng nói của anh khô khốc, khóe môi mấp máy, chỉ lặp đi lặp lại hai chữ. Cậu nói gì? Hạ Lễ Ngộ chồm người qua dán tai lên môi của anh. Cậu muốn nói cái gì? Đừng nói cho cô. Đừng nói cho Cảnh Phạm. Giọng nói của anh yếu ớt như có thể ra đi bất cứ lúc nào. Hôm đó, đúng là anh cố ý. Cố ý muốn nhìn dáng vẻ cô khổ sở, lo lắng vì mình. Chỉ có như vậy, anh mới cảm thấy là cô đang quan tâm đến anh. Có lẽ cô đã từng yêu Cảnh Uyên như vậy, yêu đến mức nguyện ý sinh con cho anh ta, yêu đến mức nguyện ý buông bỏ tất cả luân lý xã hội. Nhưng hôm nay, có lẽ cô càng yêu mình hơn. Nhưng mà, lần này, khi thực sự sắp rời đi, anh lại không đành lòng. Không đành lòng lại khiến cô khóc, khiến cô lo lắng, không để cho cô an. Nghe nói như vậy, Hạ Lễ Ngộ cảm thấy vô cùng đau đớn. Một lúc lâu sau, anh ta mới tìm về được giọng nói của mình, giọng nói cũng trở nên hơi nghẹn ngào được. Tôi không nói. Cậu yên tâm. Nghe thấy vậy, dường như rốt cuộc anh mới yên lòng, dần khép mắt lại. Đôi môi khô nứt cũng không cử động nữa. Anh trở nên rất an tĩnh. Yên lặng như có thể rời đi bất cứ lúc nào. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 354 nằm viện giữ thai. Cảnh Phạm làm xong thức ăn chờ anh, nhưng mà anh vẫn chưa trở về. Cô dần cảm thấy buồn ngủ. Cô dựa người vào trên ghế salon xem tivi buồn ngủ, ngáp, rồi trực tiếp ngủ. Nửa đêm cô tỉnh lại, là bị lạnh nên tỉnh lại. Cả căn phòng tối om om, chỉ có le lói ánh sáng ở trong góc. Rất an tĩnh. An tĩnh đến nỗi khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Anh vẫn chưa về. Cảnh Phạm cầm lấy điện thoại di động nhìn thời gian, đã 2 giờ sáng rồi. Mấy ngày nay, cho dù anh có trở về muộn thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không về muộn đến giờ này. Cảnh Phạm ôm chút hy vọng đi lên tầng. Cô vẫn làm giống như lần trước, tìm từng phòng một, tìm một vòng quanh căn nhà, nhưng không có ai. Chút hy vọng trong lòng, dần chìm vào hư vô. Cô ủ rũ cúi đầu trở về phòng, lấy điện thoại di động, gọi vào số điện thoại của anh. Nhưng mà, chuông điện thoại vang lên một lúc lâu, cũng không có người nghe máy. Anh đã ngủ chưa? Cảnh Phạm sợ quấy rầy đến anh, cuối cùng cô vẫn cúp điện thoại. Cô co rúm ở trong bóng tối, giật mình nhìn màn hình điện thoại đang dần tối đi, đáy lòng cũng giống như ánh sáng đó vậy, dần chìm xuống chìm xuống. Thời gian anh ra đi càng gần, anh càng không muốn gặp lại mình, không muốn ở cùng mình. Có phải là thật sự đích như anh nói hay không? Khoảng thời gian này, anh đang từ từ học cách quên. Cảnh Phạm lặng lẽ ngồi một mình trên ghế salon cả đêm. Ngày hôm sau, Cảnh Phạm không dám thờ ơ, sáng sớm đã đến khoa sản ở bệnh viện. Một mình cô làm hết kiểm tra này đến kiểm tra khác, cực kỳ mệt mỏi. Không cam lòng, cô lại gọi điện thoại cho anh lần nữa. Nhưng mà, không chỉ không ai nhận điện thoại, mà thậm chí điện thoại còn tắt máy. Cảnh Phạm lại gọi cho Lục Kiến Minh. Trợ lý Lục. Giọng nói của cô ảm đạm. Lục Kiến Minh nghe mà đau lòng. Sao vậy? 2 ngày nay, anh có gặp Hoắc Tổng không? Ừ, tôi có gặp. Vậy, anh ấy ngủ ở đâu? Cảnh Phạm hỏi. Bệnh viện. Nằm ở trong bệnh viện. Nhưng mà, sao Lục Kiến Minh có thể nói như vậy? Cho dù Hoắc Tổng đã rơi vào trạng thái hôn mê, không thể nào thở bình thường được. Nhưng trước lúc đó anh vẫn nhớ sẵn dò bọn họ không được nói với Cảnh Phạm. Thâm tình như vậy, sao anh ta dám phụ lòng? Gần đây Hoắc Tổng trở về nhà cũ. Vì để yên tĩnh, nên anh ấy cũng không bật điện thoại. Thì ra là như vậy. Vì vậy, vì để yên tĩnh, ngay cả điện thoại của cô anh cũng không muốn nhận. Cảnh Phạm cảm thấy mình đã bị bỏ rơi rồi. Nhưng mà, không phải là cô vẫn luôn biết rõ cái kết quả này sao? Từ lúc anh nói 3 tháng ước hẹn, cô cũng biết 3 tháng sau bọn họ sẽ phải chia lìa. Vậy bây giờ anh ấy có khỏe không? Cảnh Phạm lại hỏi. Bây giờ cô đã không gì khác để cầu. Cô chỉ hy vọng ở nơi mình không thấy được anh sẽ khỏe mạnh, bình yên vô sự. Lời nói của Lục Kiến Minh như nghẹn lại ở cổ họng. Không tốt, không tốt chút nào, gần như là anh ta muốn bật thốt lên những lời này. Nhưng mà cuối cùng anh ta sửa lại, chỉ nói Hoắc Tổng rất tốt. Vậy thì tốt. Cô thoáng thở phào. Cảnh tiểu thư, bên này tôi bề bộn nhiều việc, nếu không có gì, tôi cúp điện thoại trước đây. Lục Kiến Minh nói. Được. Cúp đi. Cảnh Phạm cúp điện thoại. Cô nâng tầm mắt lên, nhìn từng đôi tình nhân đi qua trước mặt, vành mắt lại đỏ ửng. Số 26, Cảnh Phạm Phạm. Cảnh Phạm không dám dùng tên mình, cô lặng lẽ dùng tên giả. Lần nữa tiến vào phòng khám bệnh. Bác sĩ đào hết kết quả xét nghiệm này đến kết quả xét nghiệm khác, nhíu chặt mi tâm lại, lắc đầu liên tục. Hô hấp của Cảnh Phạm dần ngưng lại, cô hơi bất an. Bác sĩ, có phải đứa trẻ có vấn đề gì hay không? Mấy chỉ số này đều không bình thường, mấy chỉ số từ đây trở xuống thì bình thường. Bác sĩ ngưng trọng nói, nếu cô muốn giữ đứa bé này, tôi khuyên cô nên nằm viện giữ thai. Hello Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo Người Làm Exit Phong chương 355 giữ lời hứa. Sắc mặt của Cảnh Phạm hơi tái nhợt. có thể không nằm viện được, không có thể thì có thể. Nhưng mà cô phải cẩn thận, sẽ rất vất vả đấy. Tuần nào cô cũng phải tiêm 2 lần. Đúng hạn tới bệnh viện làm kiểm tra. Được. Còn nữa, tình huống của cô bây giờ rất nguy hiểm, không cẩn thận thì có thể bị sảy thai. Vì vậy, hai vợ chồng tuyệt đối không thể cùng phòng nữa, biết không? Cảnh Phạm cúi thấp đầu xuống, không sửa lại 2 chữ vợ chồng, cô chỉ gật đầu được. Cảnh Phạm cảm thấy sự cố chấp của mình hơi buồn cười. Biết rõ anh sẽ không trở lại, nhưng mà cô vẫn trở về biệt thự. Tự mình nấu cơm cho mình, ăn cơm một mình, xem tivi một mình, ngồi chờ đợi một mình. Lúc bóng tối bao phủ cả thành phố, cô cuộn mình ngồi trong phòng, trong thoáng chốc, cô chỉ cảm thấy cả thế giới này yên lặng giống như chỉ còn lại có một mình cô tồn tại vậy. Cô đột nhiên rất nhớ anh. Nhớ một cách mãnh liệt. Tay nhẹ nhàng phủ lên trên bụng, rồi cô kéo chiếc chăn trên ghế salon quấn chặt lấy người mình. Cô miên man suy nghĩ, rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm đó cô nằm mộng. Trong mộng có anh, có Tiểu Tranh Từ, còn có cả đứa trẻ chưa ra đời của cô và anh. Bọn nhỏ chạy nhảy, cười đùa, gọi cha ơi mẹ ơi. Bọn họ thì ngồi ở phía xa, nhìn bọn trẻ thả diều, ăn cơm nắm cô làm. Chợt tỉnh lại, cô mới phát hiện cuối cùng cũng chỉ là mộng mà thôi. Nước mắt lăn dài trên gò má. Thời gian mỗi một ngày lại như biến thành sưu tra tấn. Cảnh Phạm không muốn chạy đến bệnh viện, vì vậy cô lấy thuốc đến phòng khám để tiêm. Mỗi lần tiêm xong cô lại cảm thấy đau nhức cánh tay. Cô phát hiện ra, một khi đã quen với một mình, thì sẽ dễ dàng chịu đựng đau đớn hơn người khác rất nhiều. Trước khi tiêm, sẽ vừa sờ vào cánh tay của mình. Bên cạnh, có một cô gái cũng có dấu hiệu sảy thai như cô bé kia rất được nuông chiều. Vừa kêu đau, chồng đã lập tức ở bên cạnh vừa thổi, vừa xoa. Vừa nói khô miệng, chồng lập tức đưa nước suối cho, vừa nói là nước lạnh uống vào sẽ không tốt cho thai nhi. Người chồng lại lập tức chạy xuống chỗ máy nước ở tầng dưới lấy nước nóng lên. Cảnh Phạm nhìn tiếp tục sờ cánh tay mình. Không sao cả. Mình nhẫn nhịn là được. Tiêm xong cô có thể tự mua nước uống. Sao lần nào cô cũng chỉ đến một mình vậy, chồng cô đâu? Cô gái bên cạnh thấy hứng thú với Cảnh Phạm luôn đeo khẩu trang kín mít. Cảnh Phạm chỉ khẽ mỉm cười, chúng tôi không ở cùng một chỗ. Đối phương lập tức cảm thông nói cô vừa mới mang thai, mà hai người đã ly dị. Tại sao lại ly dị? Cảnh Phạm không trả lời được. Bởi vì bọn họ không ly dị. Thậm chí, ngay cả chia tay cũng không được tính. Từ đầu tới đuôi, bọn họ đều không phải là tình nhân. Cô nghĩ, điều bi thương nhất cũng chỉ là như vậy mà thôi. Cô gái kia thấy vẻ mặt của cô tràn đầy bi thương, rốt cuộc cũng không dám hỏi nhiều nữa. Cảnh Phạm tiêm xong trả tiền, không nói thêm câu nào nữa, đứng dậy rời đi. Cô gái kia nhìn bóng lưng của cô rồi cảm khái với chồng, anh nhìn xem cô ấy thật là đáng thương, đang mang thai mà còn gầy thành như vậy, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể thổi bay cô ấy đi vậy. Không sao, em mập là được. Ai mập? Cô gái tức giận đẩy chồng mình, em nói cho anh biết nhé, anh đừng có mà giống như chồng người ta vậy, thừa dịp em mang thai mà ra bên ngoài làm bậy, em cũng không phải người dễ bị bắt nạt đâu bà xã, anh nào dám lại nói, người ta cũng không nói là chồng ngoại tình mà hừ, khẳng định là vậy. Đàn ông các anh chẳng có ai tốt cả. Anh nhìn dáng vẻ thương tâm của cô ấy đi. 3 tháng ước hẹn kết thúc. Ngày cuối cùng, anh vẫn không trở lại. Rốt cuộc cô không cần phải ở lại nữa. Cô kiên định chờ anh cho đến ngày cuối cùng, cô giữ lời hứa, không rút lui nửa đường. Hello Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo Người Làm Exit Phong chương 356 bùng nổ sở căng đan. Cảnh Phạm thu thập mấy thứ đồ hiếm hoi của mình, rời khỏi biệt thự Kinh Sơn trở về Cảnh gia. Nhưng mà, vừa mới từ trên xe bước xuống, có một đám người nhào thẳng tới. Sau đó, ánh đèn lát nháy lên liên tục mà Mikvô dí sát gần mặt cô. Cảnh Phạm, xin hỏi tin tức mà người ẩn danh tung lên trên mạng có phải là thật hay không? 5 năm trước, cô thật sự ngoại tình vào buổi tối trước khi đính hôn với đại thiếu gia Hoắc gia sao? Nghe nói đối tượng mà cô ngoại tình chính là anh trai mình, hơn nữa hai người còn có con với nhau. Thông tin này có phải là sự thật không? Từng câu hỏi dồn dập ập tới, sắc mặt của Cảnh Phạm dần trở nên tái nhợt. Cô muốn nói gì quy bê. Sơ, nhưng mà, đám ký giả này giống như dã thú hung mãnh. Dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô thì mới bỏ qua. Thân thể của cô dần mềm nhũn, trước mắt tối sầm lại. Phạm đột nhiên, một cánh tay kéo cô lại. Cô nhìn đối phương, khẽ gọi anh. Rốt cuộc cô cũng không nhìn được nữa, tựa như sức lực trong người bị rút sạch vậy, vừa nói được chữ anh đó. Giọng nói của cô đã im bặt, ngất đi. Phạm Cảnh Uyên đau lòng gầm nhẹ lên, ôm chặt lấy cô. Bệnh viện. Cảnh Phạm chậm rãi mở mắt ra. Phạm Cảnh Uyên nắm chặt lấy tay cô. Anh. Cảnh Uyên nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô, anh chỉ cảm thấy lời nói bị nghẹn lại ở trong cổ họng, không nói được ra lời. Cảnh Phạm nhớ tới đám ký giả kia, tiểu tranh tử sao rồi, con bé có khỏe không, ba mẹ đang chăm sóc cho con bé. Khoảng thời gian này, anh đã xin nghỉ học cho con bé. Con bé không có việc gì. Khóe mắt Cảnh Phạm ướt át. Cô không có năng lực làm mẹ. Vì vậy nên mới liên lụy đến con. Anh, em không muốn để con bé khó chịu. Vì vậy... em muốn mang con bé trở về nước Mỹ. Cảnh Uyên gật đầu được. Em muốn làm gì cũng được. Em muốn đi Mỹ, anh sẽ đi cùng em. Cảnh Phạm khẽ mỉm cười. Có lẽ Cảnh Uyên và Tiểu Tranh Tử là hơi ấm sau cùng của cô. Còn có. Em đang mang thai, em có biết không? Cảnh Phạm nhẹ nhàng đặt tay lên trên bụng anh, đứa bé của em có khỏe không? Cảnh Uyên vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô, đừng lo lắng, bác sĩ vừa kiểm tra toàn diện cho đứa bé, nhất định rất khỏe mạnh. Cảnh Phạm kéo khóe môi, em rất cẩn thận, luôn đi tiêm đúng ngày. Em đoán đứa bé sẽ rất khỏe mạnh. Con của cô nhất định phải sức khỏe. Cảnh Uyên gật đầu đáp lại cô nhất định. Anh, là ai tung những tin tức kia ra ngoài? Cảnh Phạm hỏi. Cảnh Uyên lắc đầu, anh vẫn đang điều tra. Có phải sẽ có ảnh hưởng rất lớn với công ty hay không? Vừa rồi cô hôn mê, loáng thoáng nghe thấy anh đang gọi điện thoại. Đầu điện thoại bên kia nói tình hình của công ty rất không lạc quan. Truyền thông tùy ý xào nấu tin tức, khiến hình tượng của công ty giảm đi đáng kể. Cảnh thị vốn đang bị bấp bênh, bây giờ lại chuyện xảy ra như vậy, tình hình lại càng tồi tệ hơn. Em không cần phải quan tâm đến chuyện của công ty đâu. Trước tiên em hãy lo lắng cho sức khỏe của mình đi. Cảnh Uyên không trực tiếp đáp lại. Lúc này bác sĩ đẩy cửa vào. Đã có kết quả kiểm tra đứa bé rồi. Cảnh Phạm vừa nghe thấy, cô vội vàng hỏi bác sĩ tình hình của con tôi thế nào rồi. Bác sĩ không lên tiếng, chỉ thở dài, nặng nề nhìn về phía cô. Cảnh Phạm ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với tầm mắt của bác sĩ. Khoảng khắc đó, giống như là có cái gì nặng nề nện vào trên ngực cô, khiến hô hấp của cô cứng lại, ngực vặn chặt lại. Nếu cô không có nhìn lầm, ánh mắt vừa rồi của bác sĩ là... cảm thông và thương hại. Không sao, lại là cảm thông. Cô đang có đứa con thứ hai, cô sắp được làm mẹ tiếp. Cho dù cô không có được người đàn ông cô yêu nhất kia, nhưng mà ít nhất cô còn kỷ niệm của hai người. Có bọn nhỏ ở bên, cô sẽ không cảm thấy tương lai đau khổ, vô vọng như vậy nữa. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 357, đau càng thêm đau. Cô rất muốn hét lên cho bác sĩ biết. Nhưng mà, khóe môi giật giật, nơi cổ họng như bị cái gì đó chèn vào. Một chữ cũng không thể nói ra được. Chỉ cảm thấy có vị tanh ngọt xông lên cổ họng. Cảnh Uyên hỏi tình hình thế nào, bác sĩ đưa tờ bệnh án cho bọn họ hai người tự nhìn trước đi. Cảnh Phạm đột nhiên cảm thấy trái tim đau dữ dội, cơn đau kia gần như là xé xách cả người cô ra vậy. Cô không có dũng khí. Chỉ lắc đầu, anh, em không nhìn. Phạm Phạm. Anh đưa điện thoại di động cho em. Giọng nói của cô đang phát run, cô hoảng loạn sờ xung quanh, đưa điện thoại di động cho em. Em muốn điện thoại di động. Cảnh Uyên cầm điện thoại di động từ đầu giường đưa cho cô trực tiếp gọi vào số điện thoại quen thuộc kia. Nhưng mà, tay vẫn đang phát run, gần như không cầm được điện thoại di động. Cảnh Uyên thấy cực kỳ đau lòng, anh đưa tay cầm điện thoại di động giúp cô. Nhưng mà, bên kia, vẫn là tiếng nói tự động lạnh như băng truyền tới, đâm thấu lòng cô. Anh không nghe. Số điện thoại của anh không gọi được. Cảnh Phạm không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh, mất khống chế cảm xúc. Nước mắt lăn dài trên má. Bác sĩ nhìn thấy dáng vẻ này của cô cũng không đành lòng, nhưng vẫn nói thẳng thai nhi đã chết lưu ở trong bụng của cô. Chờ trạng thái của cô hơi khá hơn thì mau chóng phẫu thuật nạo cái thai này ra đi. Cảnh Phạm lắc đầu liên tục, cô gần như là khẩn cầu nhìn Cảnh Uyên, anh, em không muốn ở bệnh viện, anh dẫn em về nhà đi, mang em trở về đi, có được hay không Phạm Phạm, em trở về như bây giờ là rất nguy hiểm. Chúng ta không thể làm như vậy được. Cảnh Uyên bưng lấy khuôn mặt tái nhợt của Cảnh Phạm. Phạm Phạm, em tỉnh táo lại đi. Cảnh Phạm giữ lấy tay của Cảnh Uyên, cô không thể áp chế nổi nữa mà khóc ra tiếng, anh, em không muốn nạo thai, em muốn về nhà. Từng lời nói thê lương khẩn cầu xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng ở trong phòng bệnh. Bác sĩ và y tá nhìn thấy cảnh này đều không khỏi đỏ hai vành mắt. Em vốn muốn nói cho anh ấy biết. Đứa bé này. Mỗi một chữ đều như đâm nát trái tim Cảnh Phạm, em muốn giữ anh ấy lại. Muốn anh ấy ở bên em. Muốn cho anh ấy nhìn thấy đứa trẻ ra đời, nhìn đứa trẻ lớn lên. Cảnh Uyên không biết nên như an ủi cô như thế nào. Vào giờ phút này, lời an ủi nào cũng đều không có tác dụng. Anh chỉ có thể ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lên lưng của cô, giúp cô thuận khí. Cảnh Phạm khóc òa lên, khóc đến khi mệt mỏi, không còn chút sức lực nào nữa. Cô ngơ ngác ngồi ở trên giường, giống như đã chết rồi, lòng như tro tàn. Cửa phòng bệnh bị gõ từ bên ngoài. Cảnh Uyên mở miệng để đối phương đi vào. Người đi vào là trợ lý của anh. Đã điều tra ra người tung tin tức này. Cảnh Uyên bình tĩnh nói là ai, đối phương do dự trong giây lát, rồi mới nói là người của Hoắc gia. Có lẽ là vì muốn trả thù nên mới tung tin này ra vào thời điểm này. Người của Hoắc gia. Cảnh Phạm ngơ ngác ngồi ở trên giường, nghe nói như vậy, hàng lông mi khẽ run rẩy. Có lẽ cuối cùng thì nước mắt của cô cũng đã khô cạn rồi. Đôi mắt khô khốc đến phát đau. Hoắc Cảnh Thành. Cảnh Uyên hỏi, sắc mặt lạnh lon. Đối phương gật đầu, đúng là anh ta. Cảnh Phạm nắm chặt ga trải giường dưới người. Cô chỉ cảm thấy trước mắt hóa thành màu đen. Anh ở đây. Cảnh Uyên lập tức tiến lên. Giúp em đặt lịch đi. Giọng nói sâu hút như vực thẳm của Cảnh Phạm bỗng truyền tới, vậy hai ngày nữa làm giải phẫu. Đứa bé chết. Trái tim của cô cũng chết theo rồi. Thì ra yêu một người là đau như vậy. Yêu một người vẫn luôn hận mình là đau lại càng thêm đau. Sao cô có thể khổ sở cưỡng cầu nữa. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 358 lăn lộn khó ngủ. Lịch giải phẫu được hẹn vào 4 ngày sau. Hai ngày qua Cảnh Phạm gần như không ăn không uống gì, cô chỉ nằm ở trên giường bệnh ngẩn người. Trên mạng tiếng gió nổi lên bốn phía, tin tức càng ngày càng theo chiều hướng tiêu cực. Thỉnh Gia Ngôn thương lượng với cô chuyện mở cuộc họp báo mời ký giả để làm sáng tỏ sự thật. Cảnh Phạm cứng ngắt đáp ứng. Cảnh Uyên bề bộn nhiều việc. dường như tình hình của công ty càng ngày càng tồi tệ, còn tồi tệ đến mức nào Cảnh Phạm cũng không biết, bởi vì Cảnh Uyên không nói cho cô biết. Chẳng qua là, ngay cả thời gian đến bệnh viện thăm cô vơ, o, a, ban ngày, Cảnh Uyên cũng không có. Mấy ngày nay, lúc anh đến phòng bệnh thăm cô, cũng đã là nửa đêm. Dường như tâm trạng của anh cũng rất nặng nề, cực kỳ mệt mỏi. Anh ngủ ở trên ghế salon dài bên ngoài phòng bệnh của cô, Cảnh Phạm mất ngủ có thể nghe thấy tiếng động lăn lộn khó ngủ ở bên ngoài của anh. Ngày hôm đó, Cảnh Phạm vừa mới tỉnh dậy. Cảnh Uyên bưng cháo nóng đi vào. Cảnh Phạm không muốn để anh lo lắng cho mình thêm nữa, cô nhận lấy bát cháo ăn mấy thìa. Như thế nào, ăn có ngon không? Cảnh Uyên hỏi. Cảnh Phạm khẽ mỉm cười, vâng, ăn rất ngon. Thật ra thì cô chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả. Cảnh Phạm nhìn anh, hôm nay anh không cần đến công ty sao? Ánh mắt của Cảnh Uyên thoáng trở nên ảm đạm, anh không trả lời, chỉ chuyển đề tài nói với cô chuyện khác. Chuông điện thoại di động của anh vang lên liên hồi chấm phẩy, anh vừa mệt mỏi lại vừa bất lực cắt đứt, rồi sau đó cắt máy. Trong lòng Cảnh Phạm mơ hồ biết là công ty xảy ra chuyện. Cô vừa mới buông bát cháo xuống, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cảnh Phạm liếc nhìn dãy số trên màn hình, là số điện thoại bàn của Cảnh gia. Cô cho là Tiểu Tranh Tử, không do dự, nghe điện thoại. Xảy ra chuyện rồi Cảnh Phạm, con bảo anh con, còn cả con nữa, mau chóng trở về đi bên kia, người nói chuyện chính là Tô Vân Đình. Trong lòng Cảnh Phạm cảm thấy lộp bộp, chuyện gì vậy mẹ? Tô Vân Đình chần chờ trong giây lát, không lên tiếng. Cảnh Phạm hơi run rẩy nói, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì Tiểu Tranh Tử? Tiểu Tranh Tử mất tích rồi. Cảnh Phạm chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cô nắm chặt lấy ga trải giường phía dưới, miễn cưỡng chống đỡ thân thể của mình. Cha mẹ mau báo cảnh sát đi, bây giờ con và anh sẽ lập tức trở lại. Biết được chuyện này, sắc mặt Cảnh Uyên cũng đại biến, anh chở Cảnh Phạm xuất viện trở về Cảnh gia. Lúc về đến Cảnh gia, cảnh sát đã đi vào trong phòng xem xét tình hình. Tô Vân Đình ngồi ở trên ghế salon nói chuyện với cảnh sát. Mới không gặp mấy ngày, mà bây giờ Tô Vân Đình đã rất tiều tụy, dáng vẻ của bà đã không còn như trước nữa. Gần đây tin tức bị xào nấu nóng như lửa. Mọi người cũng thật sự cho rằng Tiểu Tranh Tử là con của Cảnh Uyên. Kẻ bắt cóc là chủ nợ của chúng tôi, bây giờ kẻ đó muốn dùng Tiểu Tranh Tử để uy hiếp chúng tôi trả tiền lại. Cảnh sát vừa ghi chép, vừa hỏi kẻ bắt cóc đã gọi điện thoại tới chưa. Đã gọi rồi, bảo chúng tôi phải trả 5 triệu còn thiếu trong vòng 2 ngày. Nếu sau 2 ngày, không trả được tiền, thì sẽ giết con tin. Cảnh Phạm nghe mà hai chân như nhũn ra. Nhưng mà, bây giờ chúng tôi biết kiếm 5 triệu ở đâu, công ty đã phá sản, cái nhà này cũng đã bị gán nợ. Nói đến đây, Tô Vân Đình đã khóc ra thành tiếng. Cảnh Thừa Hoài ngồi ở bên cạnh, tâm phiền ý loạn, mặt nhăn lại mà không nói được gì. Cảnh Phạm run rẩy nắm chặt hai tay, cô quay mặt sang nhìn về phía Cảnh Uyên. Vẻ mặt của Cảnh Uyên cũng đã xám lại, bây giờ chúng ta đã thật sự mất tất cả. Ngay cả căn nhà này cũng đã bị ngân hàng thu hồi. Là Hoắc gia làm Cảnh Uyên bi thương nhìn cô, không trả lời. Câu trả lời, không cần nói cũng biết. Sau khi cảnh sát tìm hiểu tình hình đề nghị như vậy đi, trong 2 ngày, mọi người nghĩ biện pháp gom đủ 5 triệu. Ngày chuộc người, chúng tôi sẽ cử người đến bắt kẻ bắt cóc. Cảnh Phạm lập tức lên tầng. Lấy ra thẻ ngân hàng của mình ra đặt ở trên bàn chài nhỏ. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 359 một đoạn ngón tay. Nhưng chút tiền của cô chỉ như muối bỏ biển, xa xa mới tới số tiền 5 triệu KIA cơ A nơ hơ. Uyên cũng không ngừng gọi điện thoại mượn tiền, nhưng mà mỗi một cú điện thoại đều là cự tuyệt. Tình người ấm lạnh. Vào giờ phút này đã sớm không còn ai nguyện ý cho cảnh gia mượn tiền rồi. Buổi tối, Cảnh Uyên vừa mới tắm xong, lúc đang muốn gọi điện thoại, chuông điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên. Số điện thoại hiện trên màn hình, khiến ánh mắt của anh lạnh dần đi. Chần chờ một lúc lâu, anh mới nghe máy. Có chuyện gì không? Giọng điệu vô cùng lãnh đạm. Em nghe nói, con của anh và Cảnh Phạm bị bắt cóc. Bên kia, truyền tới giọng nói của Vân Mẫn Mẫn. Sao cô biết trong giới giải trí này, mấy chuyện bát quái dễ lan nhanh nhất? Cảnh Phạm gọi điện khắp nơi mượn tiền giống như một con ruồi không đầu vậy, em muốn không biết cũng khó. Vì vậy, cô gọi điện thoại tới đây là muốn làm gì? Cảnh Uyên trào phúng nói, xem náo nhiệt em có thể cho anh 5 triệu. Cảnh Uyên há mồm rất muốn đáp lại cô ta, anh không cần, nhưng mà bên kia là mạng sống của Tiểu Tranh Tử, anh không thể nào đáp lại quả quyết như vậy được. Vì vậy, cuối cùng, từ 3 chữ tôi không cần đổi thành 2 chữ điều kiện. Rất đơn giản. Vân Mẫn Mẫn im lặng trong giây lát, rồi cô ta mới đổi sang giọng điệu nũng nịu, nhẹ nhàng nói ra một câu, em chỉ cần anh. Cảnh Uyên châm chọc cười nói, Vân tiểu thư, ý của cô là bảo tôi bán mình cho cô một buổi tối. Cảnh Uyên, 5 triệu, em chỉ cần anh tối nay thôi. Cảnh Uyên có loại cảm giác bị sỉ nhục, anh không nghe tiếp nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Bên kia, Cảnh Phạm đang tính số tiền cô có thể mượn được. Cho dù cộng lại cũng còn lâu mới đủ số tiền 5 triệu kia. Mỗi giây mỗi phút cô đều đứng ngồi không yên. Đứa bé có bệnh trong người, chịu không nổi sự kinh sợ. Lần này khẳng định là con bé sẽ bị dọa sợ hãi, chỉ sợ. Cảnh Phạm vừa nghĩ tới điều có thể đó, cả người cô lại càng run rẩy dữ dội hơn, ngay cả bụng cũng quặn đau. Cô ôm lấy cái bụng bằng phẳng vẫn chưa kịp làm phẫu thuật, lê thân thể mệt mỏi, tiếp tục gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Cảnh Phạm gần như là chạy ra khỏi phòng ngay lập tức, muốn nhanh chóng mở cửa. Cảnh Uyên đi ra trước cô một bước. Hai người cùng nhau mở cửa. Ngoài cửa không có ai. Chỉ có một chiếc vali hành lý bị bỏ lại. Hơn nữa, vali hành lý rất lớn, muốn chứa một đứa bé cũng là điều có thể. Nhìn vali hành lý kia, Cảnh Phạm đột nhiên không có dũng khí để tiến lên phía trước nữa. Cô bấu chặt tay vào khuỷu tay của Cảnh Uyên, đầu ngón tay gần như cắm vào trong da thịt của anh. Anh! Cô run rẩy nói, nước mắt đã không ngừng chảy xuống. Cảnh Uyên cũng hoảng sợ nhìn chiếc vali đó. Đôi mắt dần nổi lên tơ máu. Anh úp tay lên mu bàn tay của Cảnh Phạm để anh đi. Cảnh Phạm đứng yên tại chỗ. Cảnh Uyên bước từng bước đi về phía trước. Bước chân dần nặng nề. Mỗi một bước đều giống như là bước vào trong vực sâu vậy. Rốt cuộc, anh ngồi xuống bên cạnh vali hành lý. Anh từ từ đặt tay lên trên chốt vali. Mỗi một ngón tay đều đang run rẩy. Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Cảnh Phạm gần như không chống đỡ nổi thân thể của mình nữa. Cô vịn một tay vào khung cửa mới không để cho mình ngã xuống. Vali hành lý được mở ra. Một đoạn ngón tay đầm đìa máu tươi của trẻ con nằm ở trong vali hành lý, kèm một tờ giấy. Trên tờ giấy viết, nếu không trả tiền thì tiếp theo sẽ là thi thể. Cảnh Uyên chợt giật bắn mình, vành mắt đỏ ửng. Tờ giấy kia dần nhăn lại trong lòng bàn tay anh. Không, Cảnh Phạm tan nát cõi lòng lắc đầu, cô nghẹn ngào nói, gần như là muốn ngất đi. Cô không dám tưởng tượng, không dám nghĩ Tiểu Tranh Tử của cô đang bị loại đau đớn nào tra tấn. Cảnh Uyên mím chặt môi mỏng, giống như là đã hạ quyết tâm làm điều gì đó. Anh cầm lấy chìa khóa xe đi ra khỏi nhà. Hello Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo Người Làm Exit Phong, chương 360, chân tướng tàn khốc. A, Cảnh Uyên, con đi đâu? Sau lưng Cảnh Thừa Hoài nghi ngờ hỏi một tiếng. Rồi sau đó, Cảnh Phạm giống như hồi phục tinh thần chạy ra khỏi nhà. Cảnh Phạm lảo đảo lên taxi, tài xế trên xe thấy cô cũng bị cô dọa cho giật mình. Cảnh Phạm cảm thấy thời khắc này cô nhất định rất giống Phượng. Cô cúi đầu nói ra một địa chỉ, tài xế đạp ga lao đi. Nhà cũ Hoắc gia. Hoắc Cảnh Thành đang nằm trong phòng bất tỉnh nhân sự. Xung quanh là các bác sĩ từ ấp đến. Giờ phút này thần sắc mọi người đều ngưng trọng. Tình huống quá mức tồi tệ, chỉ có thể chuẩn bị phi cơ, sáng mai lên đường. Văn Bái không dám nhìn hình dáng con trai lúc này, đi ra khỏi phòng. Vào lúc này chuông cửa vang lên. Có người giúp việc từ dưới lầu đi lên, phu nhân, có Cảnh tiểu thư đến tìm thiếu gia. Cảnh tiểu thư Văn Bái nghe ba chữ này, mặt liền biến sắc. Bà xuống lầu, thấy Cảnh Phạm sắc mặt càng trầm trọng, cô còn đến đây làm gì, còn ngại làm hại con trai tôi chưa đủ sao, cô mau cút khỏi nơi này ngay lập tức. Cảnh Phạm đứng im. Văn Bái nói với người giúp việc, còn đứng đó làm gì, đuổi cô ấy ra ngoài cho tôi. Cánh tay Cảnh Phạm bị người giúp việc báo vào, ánh mắt nhìn chằm chằm Văn Bái. Tiểu tranh tử bị bắt cóc, cần 5 triệu tiền chuộc. Các người phải cứu con bé. Hoắc Cảnh Thành vốn đang bên bờ vực sinh tử, vào lúc này Cảnh Phạm nhắc đến chuyện đứa bé, Văn Bái lại càng giận hơn, trên mặt nổi đầy gân xanh. Cô còn dám ở trước mặt tôi nói chuyện đứa bé, chính thứ đó đã giết hại Quân Thâm, cùng anh cô làm điều sằng bậy, sinh ra nghiệt chủng. Cảnh Phạm, mọi người các người, có chết 10.000 lần, cũng không trả đủ con trai tôi, đó là cháu của bà. Giống như sợ Văn Bái không nghe được, Cảnh Phạm lên cao giọng cuồng loạn hét lên. Tiểu tranh tử là đứa trẻ của Hoắc gia, trong người con bé đang chảy dòng máu của Hoắc gia. Lời này của Cảnh Phạm, làm cho Văn Bái chấn động. Ngay cả người giúp việc đứng bên cạnh cũng chấn động. Nhưng chẳng qua chỉ trong nháy mắt. Rất nhanh, Văn Bái tỉnh táo, lạnh lùng. Cảnh Phạm, cô bị rối loạn đến điên sao, lại chạy đến Hoắc gia nói lời điên khùng. Bà biết anh Quân Thâm chết như thế nào không? Cảnh Phạm si ngốc nhìn Văn Bái, si ngốc cười. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cây gai nhọn. Cô đau như muốn chết đi, cũng không muốn để lại đường sống đi đâm người khác. Không phải là anh tôi hại chết anh ấy. Trừ tôi ra, hại chết anh ấy còn có Hoắc Cảnh Thành. Nhà các người cách đêm trước khi kết hôn đó, ở chung với tôi, cho đến bây giờ không phải anh tôi, mà chính là Hoắc Cảnh Thành cùng tôi lạc lối, là Hoắc Cảnh Thành lưu lại những dấu hôn trên người tôi, cũng chính là Hoắc Cảnh Thành, cho nên không liên quan đến anh trai tôi, chính Hoắc Cảnh Thành mới là hung thủ. Cô câm miệng cho tôi. Văn Bái giống như không cách nào chấp nhận sự thật này, xông lên tát thẳng một bạt tai vào mặt Cảnh Phạm. Ưu tư của Cảnh Phạm tan vỡ. Bạt tai vừa bị đánh trên mặt cũng không thấy đau. Chính là cô đã không còn biết đau. Những nỗi đau lớn hơn cô cũng đã trải qua, đã sớm đau đến chết lặng. Cô tiếp tục trả thù, nói tiểu tranh tử bị bệnh tim, là di truyền. Nếu như lần này tiểu tranh tử chết thật, đó cũng là do chính tay Hoắc gia các người đẩy con bé đến cái chết. Các người không xứng có con bé, không xứng có một sinh mạng mới. Cảnh Phạm nhìn gương mặt trắng bệch của Văn Bái, vô hình có một khoái cảm sau khi trả thù. Cô chỉ vào bụng của mình, biết không, nơi này còn lưu lại một đứa trẻ của Hoắc gia các người. Nhưng mà nó chưa kịp lớn lên thì đã chết.